Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573 mới bắt chặn đường người. Tô gia thân bằng cũng không có nhiều ít, lần này An Ca Nhi thành thân lại sốt ruột, Lưỡng Giang tỉnh bên kia thân thích cũng chưa tới kịp tới rồi. Cho nên hôm nay nhận thân lễ thực mau liền hoàn thành, An Ca Nhi hiện tại cũng là viên chức. Người lại thành thân, tự nhiên liền phải phân ra đi chính mình đơn ở, chỉ là hắn tướng quân phủ còn ở tu sửa chung, hắn cũng luyến tiếc nhanh như vậy rời đi ca ca tỷ tỷ. Cho nên liền ra mặt dày mang theo đồng thị tiếp tục ở tại trong vương phủ. Tính toán chờ Tô Nhiễm bọn họ rời đi sau lại dọn ra đi, Tô Nhiễm cũng liền nhân cơ hội đem đồng thị mang theo trên người. Nắm chặt thời gian đem sở hữu có thể dạy cho nàng đồ vật đều dạy, trừ cái này ra. Nàng còn mang theo đồng thị hướng Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ. Còn có Khúc gia cùng với Tĩnh Nghi trưởng công chúa ba cái nhi tử trong phủ đều đi rồi một chuyến. Giới thiệu đồng thị cùng các nàng nhận thức, thuận tiện cũng khẩn cầu các nàng ở lúc cần thiết chờ giúp đỡ các nàng tiểu phu thê một phen. Tĩnh Nghi trưởng công chúa đám người tự nhiên là không chút do dự đáp ứng rồi xuống dưới, đảo mắt. Nửa tháng thời gian trôi qua, phân biệt thời khắc tới rồi, toàn Ca Nhi là đi phía dưới làm chi huyện. Này ở kinh thành cũng không phải cái gì đại sự, hơn nữa là thị hiện tại lại là như vậy một phen bộ dáng. Hắn cũng không vui làm mạnh tay, cho nên, cũng liền ở một cái sáng sớm. Hắn mang theo Lạc Kỵ còn có hai tử tới cấp hoàng thị khái cái đầu. Người một nhà liền bước lên một chiếc bình thường xe ngựa đi rồi, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng không. Muốn đem phô trương làm cho quá lớn, hơn nữa An Ca Nhi thành thân giáo huấn. Bọn họ đối ngoại thả ra lời nói đi muốn ở toàn Ca Nhi đi rồi ngày thứ ba rời đi. Nhưng thực tế lại là toàn Ca Nhi bọn họ đi rồi ngày hôm sau. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt đồ vật. Quần áo nhẹ giản hành xuất phát bởi vì Thúc Châu khổ hàn. Tây Bắc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cho nên Hoàng thị lần này liền lưu tại Kinh Thành, cùng An Ca Nhi bọn họ trước quá. Chờ toàn Ca Nhi bên kia dàn xếp hảo. Hắn lại suy xét phái người tới đón Hoàng thị công việc, nói cách khác. Hoàng thị muốn liên tiếp tiễn đi hai đứa nhỏ, nàng tự nhiên không bỏ được. Ở Tô Nhiễm rời nhà thời điểm nàng lôi kéo Tô Nhiễm tay khóc nửa ngày. Chết sống không chịu buông tay, cuối cùng vẫn là An Ca Nhi ôm Hoàng thị. Liều mạng túm, mới rốt cuộc kêu Hoàng thị buông ra tay, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị vội vàng liền mang theo bọn nhỏ lên xe. Lại kêu Sa Phu đánh xe chạy nhanh rời đi, hô. Ngồi ở trong xe ngựa, Tô Nhiễm mới tính nhẹ nhàng thở ra. May mắn chúng ta không tính toán làm nương bọn họ đưa chúng ta đến cửa thành. Bằng không còn không biết nương muốn khóc thành cái dạng gì lý. Đến lúc đó một khi nháo lớn, chúng ta liền đi không được. Ân, Lý Nhị gật đầu. Chính là muốn ủy khuất ngươi, vì không bị người phát hiện. Lý Nhị hôm nay cũng từ bỏ cưỡi ngựa, như vậy cao lớn một người khuất cư ở trong xe ngựa đầu. Thoạt nhìn thật là ủy khuất vô cùng. Tô Nhiễm cảm thấy nàng sinh tồn không gian đều bị đại đại áp xúc. Nàng hiện tại liền hơi thở đều thật cẩn thận, bất quá lời này từ hắn trong miệng nói ra. Tô Nhiễm liền cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, cũng liền ít đi cùng nương ở chung một chút thời gian thôi. Toàn Ca Nhi địa phương kỳ thật cũng coi như ở ngươi quản hạt trong phạm vi. Về sau chờ bọn họ đem nương tiếp nhận đi. Ta là có thể qua đi xem nương, Lý Nhị gật gật đầu. Cũng liền không nói nhiều, yểm hộ đến cực hảo xe ngựa thuận lợi trải qua cửa thành. Lại đi phía trước tiến lên 10 dặm mà, Sa Phu đột nhiên lạc ngừng xe ngựa, làm sao vậy? Tô Nhiễm hỏi, có người đang chờ chúng ta, Lý Nhị trầm giọng nói, vừa dứt lời. Hắn cũng đã xốc lên màn xe dẫn đầu nhảy xuống đi, Tô Nhiễm cũng xuyên thấu qua nhấc lên màn xe ra. Bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến mấy chiếc xe ngựa, cùng với mấy con mao quang tỏa sáng con ngựa ngừng ở phía trước cách đó không xa, ngay sau đó. Một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến, Trấn Tây Vương ngươi thật đúng là điệu thấp a, lần này đi trước Tây Bắc đi nhậm chức, ngươi lại là tính toán cứ như vậy đi luôn, không gọi bất luận kẻ nào tới cấp ngươi tiễn đưa sao? Thanh âm này Tô Nhiễm không tính xa lạ, nàng lập tức liền phân biệt ra tới. Đây là Thái tử Điện Hạ, Lý Nhị cũng lập tức đối nàng suy đoán cho khẳng định, vi thần gặp qua Thái tử Điện Hạ, hắn tiến lên một bước đối Thái tử hành lễ, nếu Thái tử Điện Hạ tới. Tô Nhiễm tự nhiên không dám ở trên xe ngựa trì hoãn. Nàng lập tức xuống xe tới, mang theo sau trong xe xuống dưới bọn nhỏ cùng nhau đối Thái tử hành lễ, trấn Tây Vương phi miễn lễ. Chư vị ái khanh đều miễn lễ. Thái tử vội vàng xua tay, như thế thân hòa khả nhân, hơn nữa, hôm nay không ngừng thái tử tới, thái tử phi, Tĩnh Nghi trưởng công chúa, thậm chí là thị Mạnh thị, Khâu thị vài người đều tới, Lý Nhị lưu lại cùng thái tử. Thái An hầu vài người nói lời tạm biệt, Tô Nhiễm đã bị kêu đi Tĩnh Nghi trưởng công chúa trước mặt ngươi đứa nhỏ này. Nhìn thấy Tô Nhiễm lại đây. Tĩnh Nghi trưởng công chúa liền tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Nếu không phải chúng ta kịp thời phát hiện không đối chạy tới. Các ngươi có phải hay không liền thật muốn không rên một tiếng đi rồi. Người nhà đầu này rốt cuộc có hay không lương tâm. Tô Nhiễm cười nhạt, dù sao đều là muốn phân biệt. Kia từ biệt không từ biệt lại có gì khác nhau. Chúng ta cũng không phải không trở lại. Một khi đã như vậy. Cần gì phải không duyên cớ lãng phí kia vài giọt nước mắt? Ai nói ta và ngươi từ biệt muốn rớt nước mắt? Tĩnh Nghi trưởng công chúa không vui quát khẽ. Chính là kia vành mắt rõ ràng đã đỏ, Tô Nhiễm vội vàng nắm lấy tay nàng. Lại khuyên nàng vài câu. Tĩnh Nghi trưởng công chúa nước mắt mới không rơi xuống, bọn họ bên này nói nhàn thoại. Bên kia Lý Nhị lại không biết nói câu cái gì. Thế nhưng dẫn tới thái tử thoải mái cười to, trấn Tây Vương ngươi thật sự có tài. Cô bội phục chi đến. Xem ra về sau cô còn có rất nhiều sự tình phải hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi cũng không thể bởi vì xa ở biên quan liền đem cô đi tin bỏ mặc. Thái tử điện hạ nói đùa. Ngài gửi thư, vì thần nhất định tới chi tất hồi, Lý Nhị trầm giọng nói, kia hảo. Ngươi nói cô nhớ kỹ. Thái tử gật đầu. Thôi, các ngươi vội vã lên đường, cô cũng liền không nhiều lắm lãng phí các ngươi thời gian. Bất quá sắp chia tay phía trước, cô vẫn là muốn đưa các ngươi một phần đường lễ, nói. Hắn quay đầu lại đối Tả Hữu phân phó, đem đồ vật dắt lại đây. Mấy cái ăn mặc thanh y áo quần ngắn, nhưng là thân hình lại cao lớn uy mãnh người trẻ tuổi lập tức liền đem bên cạnh kia mấy thớt ngựa. Cấp sắt lại đây, này mấy thớt ngựa chính là cô đưa cho Trấn Tây Vương cùng với hai vị tiểu hầu gia. Lễ vật, mong rằng Trấn Tây Vương vui lòng nhận cho Thái tử cười nói, Lý Nhị nhíu mày. Nhưng vẫn là hướng Thái tử cung thủ, vì thần đa tạ Thái tử điện hạ lễ vật hảo thuyết hảo thuyết. Này cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần Trấn Tây Vương các ngươi bình yên đến Tây Bắc. Sau đó xuất lĩnh các tướng sĩ đem ta triều danh giới thủ vững củng cố. Kìa này mấy thớt ngựa cô liền đưa đúng rồi. Thái tử lớn nhỏ, lại gọi người đưa tới rượu ngon. Hắn thân thủ cấp Lý Nhị rót thượng, vài người uống qua tiễn đưa rượu. Thái tử liền không hề nói nhiều. Trực tiếp đối bọn họ cho đi, Tô Nhiễm cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa các nàng uống lên vài chén rượu, chỉ là lâm phân biệt trước. Tĩnh Nghi trưởng công chúa lại vẫn là không nhịn xuống, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt, Tô Nhiễm hảo sinh bất đắc dĩ, không nghĩ tới. Nàng tránh được hoàng thị nước mắt, lại không tránh được trước mắt vị này trưởng bối nước mắt. Xem ra nàng chính là chú định hôm nay không thể an an tĩnh tĩnh rời đi đi. Vội vàng lại khuyên Tĩnh Nghi trưởng công chúa vài câu, Ngô thị chị em dâu mấy cái cũng đi lên khuyên. Khó khăn mới làm Tĩnh Nghi trưởng công chúa đem nước mắt cấp thu trở về, trở lại làm lên xe ngựa. Thời điểm, đều đã là non nửa cái canh giờ sau, mắt thấy thái tử đoàn người thân ảnh đều đã bị ném ở sau người. Thật xa, Tô Nhiễm mới hỏi Lý Nhị, thái tử đều cùng ngươi nói chút cái gì? Kỳ thật cũng không có gì. Hắn chính là hướng ta lãnh giáo một ít dụng binh chi đạo. Cũng không biết ta như thế nào liền nói đến hắn vui vẻ. hắn liền lại là cười lại là đưa ta đồ vật, Lý Nhị đạm thanh nói, Tô Nhiễm nhấp môi. Này không ngoài chính là thái tử mượn sức hắn một cái thủ đoạn thôi. Đích xác không có gì hảo thuyết, dù sao bọn họ đều phải đi rồi. Thái tử có điều tỏ vẻ cũng là tình lý bên trong, xe ngựa lại đi phía trước đi lên ước chừng 10 dặm. Mà, lại đột nhiên lại ngừng, lại là ai? Tô Nhiễm đã bất đắc dĩ, nàng nhìn Lý Nhị, lại thấy Lý Nhị cũng ninh mi, ta không nghe được nói chuyện thanh, hắn nói. Chỉ có một chút rất nhỏ tiếng hít thở, kia tiết tấu cũng khống chế được cực hào. Ta phân biệt không ra, Tô Nhiễm giữa mày cũng không khỏi nhíu lại, vẫn là đi xem đi. Dù sao cũng không phải là cái gì người xấu là được, nàng nói. Chủ động xốc lên màn xe chợt một hiên khai. Một trương tuấn Mỹ gương mặt liền xuất hiện ở trước mắt. Tô Nhiễm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong đầu cũng đi theo choáng váng lên, Hoa Nhi, nàng nhẹ giọng kêu lên, Lý Nhị cũng theo sát nàng. Ra bên ngoài vươn đầu, liền thấy chính hoành mã che ở bọn họ đằng trước trên đường người kia. Nhưng còn không phải là Vinh Vương, chỉ thấy thiếu niên này người mặc một bộ màu xanh ngọc hoa phục. Một đầu tóc dài vãn khởi, dùng một chi được khảm ngọc bích châm cài cố định trụ. Hắn khóa ngồi ở trên lưng ngựa, liền có vẻ dáng người thon dài, khí độ bất phàm, điểm nào chân thọt tiểu khuyết điểm tự nhiên cũng bị hoàn mỹ che giấu đi xuống, nghe được Tô Nhiễm kêu ra tiếng tới, trên lưng ngựa thiếu niên mếu máo. Ta không đi gặp ngươi, ngươi thế nhưng liền thật sự không tới thấy ta, ngươi hảo tàn nhẫn tâm, này ủy khuất ba ba bộ dáng, cùng cái chịu khổ vứt bỏ hoán nam dường như, làm Tô Nhiễm khóc không ra nước mắt, hết chương.